Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nhìn cô mẫu lại đánh cảm tình bài. Nguyên chủ chính là lần lượt bị nàng dùng loại này phương pháp bức cho chịu tội ở cô mẫu niệm cập trước kia khổ nhật từ khi. Cố Văn Cảnh trong đầu liền tương ứng hiện ra nguyên chủ khi còn nhỏ ở nông thôn nhật từ khi đó sinh hoạt thật là phi thường khổ. Toàn bộ gia toàn dựa cô mẫu một cái thủ tiết nữ nhân chống, nàng vì nguyên chủ đứa con trai này trước sau cắn răng không chịu tái giá, trả giá rất nhiều. Cho dù Cố Văn Cảnh đối nàng không có gì cảm tình, cũng không thể không thừa nhận nàng đối nguyên chủ trả giá là không có biện pháp làm lơ. Bất quá nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ, cố mẫu đối nguyên chủ tỉ tỉ lạnh nhạt nhẫn tâm thái độ, lại làm người cảm thấy nàng cái này mẫu thân không xứng chức. Nguyên chủ tỷ tỷ đã sớm bị cô mẫu trọng nam khinh nữ bất công thái độ thương thấu tâm, sớm đã xa gả tha hương không cùng nhà mẹ đẻ lui tới. Thậm chí nguyên chủ mẫu tử hai người cũng không biết nguyên chủ tỷ tỷ gả đi đâu cái thành thị, muốn tìm người cũng tìm không thấy người. Thời gian lâu rồi, cố mẫu liền im bặt không nhắc tới nguyên chủ tỷ tỷ, chỉ đương không người này. Dần dần nguyên chủ tựa hồ cũng đã quên chính mình mẫu thân kia trọng nam khinh nữ bản tính. Ở cố mẫu biểu hiện ra đôi cháu gái yêu thương khi, hắn còn tưởng rằng cố mẫu là thay đổi trọng nam khinh nữ phong kiến tư tưởng. Cố mẫu kêu khóc nửa ngày, đều không thấy Cố Văn Cảnh có phản ứng gì. Nàng lặng lẽ nhìn Cố Văn Cảnh biểu tình, lại phát hiện hắn chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, cũng không giống ngày xưa như vậy đau lòng chịu thua nghe lời. Dần dần cố mẫu tiếng khóc liền ngừng lại xuống dưới. Lúc này Cố Văn Cảnh mới nói, mẹ. Chính là bởi vì trước kia nhật tử quá đến khổ, cho nên hiện tại nhi tử có thể kiếm tiền, ngươi nên hào hào hưởng phúc, đem trước kia không hưởng phúc gấp bội hưởng thụ trở về. Cố mẫu ngây ngần cả người, nhi tử lời này nói rất đúng giống có điểm đạo lý bộ dáng. Cố Văn Cảnh chưa cho cố mẫu phản ứng thời gian, trực tiếp đối bảo mẫu nói. Ngươi không cần để ý ta mẹ nó lời nói, ngươi yên tâm, ngươi làm việc ta còn là thực vừa lòng. Hắn từ trong bóp tiền móc ra mấy trương tiền mặt, đưa cho bảo mẫu. Hôm nay ta mẹ đối với ngươi thái độ không tốt, đây là bồi thường. Bảo mẫu không nghĩ tới chính mình bị cố chủ mụ mụ làm khó dễ sau cư nhiên còn có bồi thường, tức khắc nghĩ tư tư thu xuống dưới, thậm chí hy vọng cố mẫu lại nhiều làm khó dễ vài lần, đến lúc đó bồi thường kim so tiền lương còn cao. Cố mẫu là cái cần kiệm tiết kiệm đau lòng tiền, vốn dĩ liền đối bảo mẫu như vậy cao tiền lương bất mãn. Hiện tại nhìn đến nhi tử liền bởi vì chính mình đối bảo mẫu nói mấy câu, thế nhưng còn phải cho bảo mẫu bồi thường kim, tức khắc tức giận đến hoảng, nhưng lại không dám nhận nhi tử mặt đem tiền cướp về, chỉ có thể bản thân cùng bản thân giận dỗi. Bất quá kinh này một chuyện sau, nàng lại tưởng gian dạy bảo mẫu, liền phải trước hết nghĩ tưởng Cố Văn Cảnh cấp đi ra ngoài những cái đó tiền, đau lòng tiền nàng chỉ có thể đem tới rồi bên miệng gian dạy nuốt trở về. Cố Văn Cảnh giải quyết xong chuyện này lúc sau, liền đi trẻ con phỏng vấn an nữ nhi Cố Bạch Thu. Cố Bạch Thu lúc này còn chỉ là một cái nãi hoa hoa, hơn 3 tháng đại, nhăn rúm gió khuôn mặt đã nảy nở, nhìn ra được tới là cái mỹ nhân phôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả Hải Lan đang ở trẻ con phòng bồi nữ nhi, thấy Cố Văn Cảnh tiến vào, liền hạ giọng hỏi. Vừa mới xảy ra chuyện gì, tuy rằng nàng là ở lầu 2. Nhưng nề hà cố mẫu kêu khóc thanh âm quá có xuyên thấu lực, nàng mơ hồ cũng nghe tới rồi vài câu. Liền biết cố mẫu lại ở Cố Văn Cảnh trước mặt trang đáng thương. Cố Văn Cảnh nói, không có gì, ta mẹ không thích bảo mẫu, ta trấn an vài câu. Hiện tại đã không có việc gì, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Giả Hải Lan nghĩ đến chính mình phía trước bị bà làm khó dễ hãm hại chuyện này, cảm thấy khẳng định lại là cố mẫu làm yêu nhằm vào bảo mẫu. Nàng trong lòng mang theo khí, đem điện thoại lấy ra tới, click mở di động máy ghi âm. Lão công, chính ngươi nghe một chút hôm nay mẹ là nói như thế nào Bạch Thu. Nàng là chúng ta bảo bối nữ nhi, như thế nào liền thành bồi tiền hóa. Đều thời đại nào, nàng cư nhiên còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Cố Văn Cảnh click mở ghi âm, nghe bên trong cố mẫu chửi rủa, chân mày cau lại. Chuyện này giao cho ta. Hắn lấy ra di động, đem giả Hải Lan di động thượng ghi âm truyền tới chính mình di động thượng. Sau đó hắn liền cầm ghi âm đi tìm cố mẫu. Cố mẫu đang ở dệt áo lông, Cố Văn Cảnh nhìn cô lão thị cô mẫu Lao Lực Nhi trợn tròn mắt cấp nguyên chủ đan áo len, trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn đi qua đi ở cố mẫu bên người ngồi xuống, nói. Mẹ, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút đây là có chuyện gì sao? Hắn click mở máy ghi âm truyền phát tin, một cái bồi tiền hóa có thể đầu thai thành ta nhi tử khuê nữ. Lại khóc liền đem ngươi cấp ném, đỡ phải chiếm ta bảo bối tôn tử vị trí. Cố mẫu sắc mặt xoát liền trắng, ấp úng nói. Nhi tử, ta, nàng đầu óc đều mông, hoàn toàn không biết chính mình nói những lời này bị nhi tử nghe được nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật nàng là biết trọng nam khinh nữ không đúng, đây là hư tư tưởng. Ở trong thành nếu là ai trọng nam khinh nữ khẳng định sẽ bị người khinh bỉ. Nhưng ở nàng tư tưởng trung trọng nam khinh nữ sớm đã ăn sâu bén rễ, cho nên nàng chỉ học biết che giấu chính mình trọng nam khinh nữ tư tưởng, sau lưng như cũ là đem tôn tử xem đến càng quan trọng. Chính là nàng biết chính mình nhi tử là tiếp thu quá giáo dục cao đẳng người, cùng nàng cái này nông thôn mẹ ý tưởng không giống nhau, nhi tử đã từng cùng nàng đề qua có một cái hài tử liền không nghĩ tái sinh nhị thai. Cố mẫu sẽ không trách đến chính mình nhi tử trên người, nàng chỉ cảm thấy khẳng định là con dâu khuyến khích, nếu không phải con dâu không nghĩ tiếp tục sinh, nàng đại tôn tử như thế nào sẽ đã không có. Liền tính nhi tử luôn mãi cường điệu đây là chính hắn ý tưởng, cô mẫu cũng quay giả Hải Lan cái này con dâu, nếu không phải con dâu đệ nhất thai không thể cho nàng sinh cái tôn tử, nàng như thế nào sẽ chỉ có một bồi tiền hóa cháu gái. Cố Văn Cảnh cùng cô mẫu nói chuyện tâm sự. Sau đó ở nói chuyện với nhau chung hắn phát hiện cô mẫu trong đầu có chút tư tưởng thật là ăn sâu bén dễ đến vô pháp xoay chuyển. Chẳng sợ nàng đối hắn miệng thượng bảo đảm sẽ đối xử Hải Lan cùng cố Bạch Thu hảo. Nhưng trên thực tế hắn có thể cảm ứng được nàng kia căm ghét cảm xúc. Loại tình huống này, cố Văn Cảnh cũng có chút bất đắc dĩ. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ xác thật rất khó xử lý. Hắn chỉ có thể nói, mẹ, ta ở bên cạnh lại mua một bộ biệt thự. Người theo chúng ta tách ra trụ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở không thể giải quyết mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn dưới tình huống, đem mẹ chồng nàng dâu ngăn cách là lựa chọn tốt nhất. Phía trước cố mẫu ở tại ở nông thôn khi, nàng cùng giả Hải Lan chi gian liền không nhiều chuyện như vậy. Cố mẫu trong lòng không cao hứng, nàng là tưởng đem giả Hải Lan đuổi đi, không nghĩ kết quả là vẫn là chính mình đi, nàng một người trụ có ý tứ gì. Nhưng nhìn cố Văn Cảnh biểu tình, nghĩ đến vừa mới ghi âm, chột dạ cố mẫu do dự trong chốc lát, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao phòng ở mua tương lai cũng có thể tăng giá trị tài sản, đặt ở chỗ đó cũng sẽ không chạy. Đến nỗi nàng trụ chỗ nào, chẳng lẽ nàng cái này thân mụ nghĩ đến nhi tử trong nhà ở vài ngày, bọn họ còn có thể đem nàng đuổi đi không thành. Chỉ là cố mẫu không có phát hiện, cố Văn Cảnh nhìn về phía nàng khi ý vị thâm trường ánh mắt. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Vào đêm, cố mẫu suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ như thế nào đem cái này thảo người ghét con dâu lộng đi, như thế nào làm nhi tử lại cưới một cái có thể cho nàng sinh tôn tử con dâu. Dù sao nhi tử có tiền, không sợ cưới không đến lão bà. Nghĩ nghĩ, nàng liền ngủ rồi. Ở trong mộng, nàng ý tưởng thực hiện. Nhi tử không có thể phát hiện nàng sau lưng gương mặt thật, càng không có gì ghi âm, nhi tử thật cho rằng giả Hải Lan ở ngược đãi nàng, hai người thường xuyên cãi nhau, sau lại giả Hải Lan đưa ra ly hôn, nàng liền chạy nhanh khuyến khích nhi tử đáp ứng xuống dưới. Giả Hải Lan muốn hải tử nuôi nấng quyền, nàng ước gì cái kia bồi tiền hóa bị mang đi, miễn cho về sau có tôn tử, cái này bồi tiền hóa còn muốn cùng tôn tử tranh gia sản. Vì thế nàng cũng khuyến khích nhi tử đáp ứng rồi xuống dưới. Làm nàng không nghĩ tới chính là, bị nàng bức đi giả Hải Lan cùng cố Bạch Thu nhật tử càng ngày càng tốt, còn thành đại minh tinh. Mà con trai của nàng lại trong lòng còn nhớ các nàng hai mẹ con, cả ngày bận về việc công tác, cũng không nghĩ lại cưới. To như vậy cái biệt thự liền bọn họ hai mẹ con cư trú, nàng mỗi ngày nhìn nhi tử bận về việc công tác không trở về nhà, trở về cũng là một thân mỏi mệt. Công ty phát triển đến càng lúc càng lớn, nhi tử càng ngày càng có tiền, nhưng nàng phát hiện, từ ly hôn sau, nhi tử trên mặt liền cực nhỏ xuất hiện tươi cười, mỗi ngày cảm xúc đều không cao, bất quá ngắn ngủn mấy năm, giữa mày chỗ liền ninh ra một cái, xuyên, tử. Nàng nhiều lần khuyên nhi tử lại cưới một cái, chính là nhi tử trước sau không chịu lại cưới, kéo dài tới cuối cùng, nàng vẫn là đau lòng nhi tử ý tưởng chiếm thượng phong, làm nhi tử đi cùng giả Hải Lan hợp lại. Nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình nhi tử nguyện ý hợp lại, giả Hải Lan nên mang theo Cố Bạch Thu vô cùng cao hứng trở về. Kết quả không nghĩ tới giả Hải Lan thế nhưng vẫn luôn không chịu đáp ứng hợp lại, nàng nhi tử liền như vậy vẫn luôn chậm trễ đi xuống, lẻ loi một người. Nàng lúc sắp chết, nhìn cô độc một mình nhi tử, trong lòng đặc biệt hối hận, lúc trước nếu là nàng không có đem con dâu bước đi thì tốt rồi. Hiện tại nàng muốn chết, nhi tử bên người tốt xấu có cái bạch đầu sai lão bạn nhi, tương lai già rồi, còn có nữ nhi cháu ngoại thừa hoan dưới gối. Gì đến nỗi giống như bây giờ, nhi tử không có bạn nhi, cũng đã không có nữ nhi, nàng tâm tâm niệm niệm tôn tử càng là từ đầu tới đuôi liền bóng dáng đều không có. So với không ảnh tôn tử, ở trong lòng nàng đương nhiên vẫn là thân nhi tử quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng lúc trước như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng vì một cái không ảnh tôn tử, đem nhi tử bước đến cô đơn cả đời nông nỗi. Cố mẫu bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nàng một sờ mặt, phát hiện chính mình sớm đã không biết khi nào rơi lệ đầy mặt. Hồi tưởng khởi kia chân thật cảnh trong mơ, nàng cảm giác ở trong mộng trước khi chết hối hận cảm xúc phảng phất còn quanh quẩn ở nàng trong lòng. Cố mẫu che lại ngực thở hổn hển khẩu khí, trận này mộng thật sự quá chân thật đến nàng đều hoài nghi có phải hay không chính mình được tổ tông phù hộ mơ thấy tương lai. Nàng nghĩ đến chính mình nhi tử cùng giả Hải Lan chi gian thâm hậu cảm tình, nếu không phải bởi vì nàng biết chính mình nhi tử có bao nhiêu thích giả Hải Lan, nàng cũng sẽ không giáp mặt một bộ sau lưng một bộ phá hư giả Hải Lan ở nhi tử cảm nhận chung hình tượng. Cố mẫu cảm thấy nếu hai người thật sự ly hôn, lấy nàng nhi tử đối giả Hải Lan si tình, thật sự rất có khả năng cả đời không hề cưới. Nghĩ đến trong mộng nhi tử cô độc một mình tuổi già cô đơn cả đời đáng thương bộ dáng, cô mẫu liền từng đợt đau lòng. Ai, nếu là giả Hải Lan có thể vẫn luôn bồi nhi tử hảo hảo sinh hoạt, như vậy một cái con dâu giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Nếu là Cố Bạch Thu là cái hiếu thuận nữ nhi, không có tôn tử giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Ngày hôm sau, cố mẫu đi trẻ con phòng nhìn cháu gái Cố Bạch Thu, hiện tại còn chỉ là tiểu oa nhi. Cố Bạch Thu căn bản nhìn không ra trong mộng mỹ lệ tới, nhưng cố mẫu chính là cảm thấy trong mộng sau khi lớn lên Cố Bạch Thu cùng lúc này vẫn là trẻ con Cố Bạch Thu cực kỳ giống. Giả Hải Lan cầm một lọ mới vừa phao tốt sữa bò đi vào tới, nhìn đến cố mẫu ở trẻ con trong phòng, tức khắc đề cao cảnh giác. Mẹ, ngươi có việc nhi sao? Cố mẫu nhìn giả Hải Lan liếc mắt một cái. Ánh mắt thực phức tạp, nàng như cũ là không thích giả Hải Lan, nhưng nghĩ đến chính mình nhi tử đời này liền thích giả Hải Lan một người, nàng liền quyết định nhịn. Văn Cảnh cùng ta nói, muốn ở bên cạnh cho ta mua bộ biệt thự chủ, nếu không bao lâu ta liền dọn ra đi, cho nên đến xem ta cháu gái nhi. Giả Hải Lan cũng không chú ý tới cô mẫu đối Cố Bạch Thu thái độ biến hóa, nàng chỉ chú ý tới cô mẫu lập tức liền phải dọn ra đi trụ điểm này. Kiềm chế trong lòng kích động hưng phấn, cười nói. Kia làm Văn Cảnh nhiều thỉnh vài người chiếu cố ngài, phòng ở mua đến gần điểm nhi, cùng ở cùng một chỗ cũng không có gì khác nhau. Không có gì khác nhau vậy ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Cố mẫu nhìn giả Hải Lan trên mặt tươi cười, trong lòng thực khó chịu, nhưng vẫn là nhịn xuống chính mình đầy mình bất mãn. Dù sao nếu không bao lâu liền dọn đi rồi, đến lúc đó mắt không thấy tâm không phiền. Cùng ngày Cố Văn Cảnh sau khi trở về, giả Hải Lan liền mang theo điểm hưng phấn hỏi hắn. Lão công, người tính toán khi nào cấp mẹ mua phòng? Cố Văn Cảnh nói, làm sao vậy, còn đang ở cùng phòng chủ nói, phòng chừng đến quá nửa tháng đi. Giả Hải Lan nghĩ đến chỉ có hơn nửa tháng chính mình là có thể thoát khỏi diễn tinh bà, trên mặt tươi cười đều tàng không được. Không có gì, chính là cao hứng, nàng ôm Cố Văn Cảnh cánh tay, làm nũng nói. Lão công, người thật tốt, Cố Văn Cảnh nói, ta biết ta mẹ nàng tính tình không tốt, ủy khuất ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả Hải Lan nghe xong lời này, trong lòng đau xót, nước mắt liền lặng lẽ hạ xuống. Không có việc gì, đều đi qua, trước kia chính mình bị diễn tinh bà vu hãm, bị lão công oan uổng thời điểm, nàng sắc cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Nhưng Đường Lão Công nguyện ý đứng ở nàng bên này trợ giúp nàng khi, nàng liền cảm thấy đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh, khổ tận cam lai. Cố Văn Cảnh ở cùng tiểu khu mua biệt thự, khoảng cách bọn họ trụ biệt thự cũng không xa. Cố Mẫu trụ tiến vào sau, một người cũng tưởng khai, đem biệt thự trong viện hoa cỏ đều sản, chính mình trồng rau ăn. Nàng mỗi ngày vội vàng trồng rau làm việc, nhưng thật ra tìm được rồi trước kia ở nông thôn khi phong phú vui sướng, cũng không có gì nhàn tâm đi nhúng tay nhi tử cùng con dâu chi gian chuyện này. Cố Mẫu ở đồ ăn chín sau, lâu lâu ngắt lấy mấy mẻ rau dưa cấp nhi tử một nhà đưa đi. Giả Hải Lan tuy rằng không thích Cố Mẫu, nhưng nên làm lễ tiết vẫn là làm được thực đúng chỗ. Cố Mẫu đưa một lần rau dưa, nàng liền quả đáp lễ một ít quần áo, hàng ngày đồ dùng hoặc là dinh dưỡng phẩm, đem mặt mũi làm được ước chừng. Mẹ chồng nàng dâu hai chỗ đến khách khách khí khí, tuy rằng xa cách, nhưng cũng sẽ không lại nháo cái gì mâu thuẫn. Cố Văn Cảnh cũng không cần kẹp ở bên trong thế khó xử, loại này ở chung phương thức khá tốt, cũng không uổng công hắn làm Cố Mẫu ở trong mộng thể nghiệm một lần trong cốt truyện tương lai nhân sinh. Xử lý tốt mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, Cố Văn Cảnh liền đem tâm tư đều đặt ở Chư Thiên Group bao lì xì thượng. Hắn dùng Già Hải Lan cùng khoản ứng dụng mạng xã hội tìm tòi Chư Thiên Group bao lì xì, lại phát hiện căn bản lục soát không đến cái này đàn tồn tại. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh đối cái này group bao lì xì càng thêm tò mò. Lâu, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Nhật từ từng ngày qua đi, Cố Văn Cảnh đem nguyên chủ công ty phát triển lớn mạnh, Cố gia kinh tế càng ngày càng dư giả, sinh hoạt điều kiện tự nhiên cũng càng ngày càng tốt. Cố Bạch Thu làm Cố gia tiểu công chúa, có thể nói là tiểu nhật tử tương đương dễ chịu. Đặc biệt là Cố Mẫu ở biết chính mình là không có tôn tử duyên, đời này liền này một cái cháu gái, vượt qua trong lòng cái kia điểm mấu chốt sau. Đối Cố Bạch Thu đó là đặt ở đầu quả tim yêu thương, hoàn toàn nhìn không ra nàng đã từng đối Cố Bạch Thu một ngụm một cái bồi tiền hóa mắng. Hiện tại Già Hải Lan buồn rầu vấn đề không phải chính mình nữ nhi không chịu nãi nãi yêu thích, ngược lại là Cố Mẫu quá mức yêu thương Cố Bạch Thu. Tới rồi cưng chiều nông nỗi, nàng muốn giáo huấn nữ nhi, đều bị Cố Mẫu ngăn đón không cho giáo huấn. Già Hải Lan chỉ có thể tìm Cố Văn Cảnh tố khổ. Cái tên xấu xa này vẫn là muốn ngươi đảm đương, Bạch Thu ỷ vào có mẹ chống lưng, căn bản không sợ ta. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nàng làm chuyện gì muốn giáo huấn nàng. Giả Hải Lan lải nhải quở trách một đống, nàng hôm nay lén lút ăn nhiều hai viên đường, vượt qua quy định ăn đường số lượng. Còn điên chơi một buổi trưa, quần áo giống như là ở bùn đất đánh lăn. Cố Văn Cảnh nghiêm túc nghe, sau đó liền đi Cố Mẫu trong nhà tìm được rồi đang ở Mỹ tư tư ăn điểm tâm nữ nhi Cố Bạch Thu. Nhìn đến ba ba tới, Cố Bạch Thu sợ tới mức trong miệng điểm tâm đều rớt ra tới, nàng chân ngắn nhỏ đặc biệt nhanh chóng chạy tới Cố Mẫu phía sau trốn tránh. Nãi nãi, cứu mạng, ba ba muốn tới bắt ta lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đáng tiếc, nàng không nghĩ tới chính là chính mình tìm chỗ dựa ở ba ba trước mặt là như vậy dễ dàng ngã xuống. Cố Văn Cảnh chỉ nói mấy câu liền khuyên đến Cố Mẫu, cảm thấy Cố Bạch Thu xác thật hẳn là hào hào giáo dục một chút. Ở Cố Mẫu xem ra, Già Hải Lan tưởng giáo dục hài tử, kia khẳng định là đối hài tử không tốt, nhưng nàng nhi tử tưởng giáo dục hài tử, kia khẳng định là vì hài tử tốt. Loại này thành kiến hả, có rất nhiều sự tình câu thông đều yêu cầu Cố Văn Cảnh ra mặt cùng Cố Mẫu câu thông. Cố Văn Cảnh đem nghịch ngợm không nghe lời nữ nhi mang theo trở về, sau đó tiến hành rồi cha mẹ xong giáo dục, tiểu lô ly dưng dưng tỏ vẻ, cũng không dám nữa kêu ây kêu. Nhật từ bình tĩnh đi tới trong nguyên tắc Giả Hải Lan cùng nguyên chủ ly hôn sau, Giả Hải Lan được đến bàn tay vàng Chư Thiên Group bao lì xì thời gian điểm. Cố Văn Cảnh lại lần nữa tìm tòi Chư Thiên Group bao lì xì. Những năm gần đây hắn cơ bản là đem tìm tòi Chư Thiên Group bao lì xì trở thành là mỗi ngày đánh tạp công tác. Chẳng qua cho tới nay đều là ở làm vô dụng công. Bất quá lần này Cố Văn Cảnh tìm tòi Chư Thiên Group bao lì xì thời điểm, di động giao diện thượng biểu hiện không phải vô tìm tòi kết quả, mà là nhảy ra một cái không có đàn hào đặc thù đàn danh đã kêu Chư Thiên Group bao lì xì. Cố Văn Cảnh vội vàng điểm đi vào xin gia nhập, đến nỗi tên đã kêu pháp thần. Thực mau liền thông qua xin, hắn thành công gia nhập cái này Chư Thiên Group bao lì xì, nhìn đến đàn chủ là một cái ẩn tàng rồi thân phận người, nickname chính là đàn chủ, Cố Văn Cảnh hơi hơi nhíu nhíu mày. Trong đàn không có quản lý viên, trừ bỏ thần bí đàn chủ ở ngoài, cũng chỉ có những cái đó đàn viên nhóm. Cố Văn Cảnh gia nhập trong đàn sau, rất nhiều đàn viên đều sôi nổi mạo phao, đàn đế, tân nhân phát bao lì xì, thiên đế, tân nhân phát bao lì xì cộng 1, chiến thần, tân nhân phát bao lì xì cộng 2, tử thần, tân nhân phát bao lì xì cộng 3, ma pháp sư, tân nhân nhanh lên phát bao lì xì. Ta chính là muốn phá hư đội hình lạp lạp lạp tương đương. Cố Văn Cảnh, như thế nào cảm giác này đó tên thoạt nhìn thực điếu đàn viên nhóm có chút xa điêu đâu. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh từ tùy thân trong không gian tùy tay cầm mấy chi ở trước thế giới phối trí dược tề, điểm một chút phát bao lì xì công năng, sau đó trong tay hắn mấy chi dược tề liền nháy mắt biến mất, hóa thành một cái bao lì xì xuất hiện ở di động giao diện thượng. Ở trong nháy mắt kia, Cố Văn Cảnh rõ ràng cảm giác được nhàn nhạt không gian dao động. Hắn trong lòng có suy đoán, này Chư Thiên Group bao lì xì quả nhiên là cùng vị diện giao dịch khí không sai biệt lắm đồ vật, chỉ là thay đổi cái thân xác. Mà trong đàn này đó đàn viên nhóm, đơn giản là cùng vị diện thương nhân giống nhau, đều là phía sau màn độc thủ một đám tọa độ điểm. Theo hệ thống lời nói, ở Chư Thiên Vạn Giới loại này mồi nhiều không kể xiết, mục tiêu chính là một đám thế giới tọa độ điểm. Cố Văn Cảnh phòng trừng chính mình phía trước mấy năm vẫn luôn vô pháp gia nhập cái này Chư Thiên Group bao lì xì, hẳn là mùi còn chưa tới vị, cho tới bây giờ mùi đúng chỗ, hắn một lục soát là có thể lục soát Chư Thiên Group bao lì xì. Tuy rằng trong nguyên tác giả Hải Lan là ngoại ý muốn gia nhập Chư Thiên Group bao lì xì, nhưng mặc kệ là ngoại ý muốn gia nhập vẫn là cố tình gia nhập, đều không ảnh hưởng Chư Thiên Group bao lì xì phía sau màn độc thủ định vị thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, động thủ che chắn chính mình tọa độ vị trí, sau đó thử cướp lấy Chư Thiên Group bao lì xì khống chế quyền hạn. Cố Văn Cảnh động thủ sau, hắn có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ở ngăn cản hắn. Trên màn hình di động Chư Thiên Group bao lì xì cũng xuất hiện dị thường. Đàn chủ tướng pháp thần di ra bồn đàn, đàn chủ di ra thất bại, pháp thần vô pháp bị di ra bồn đàn. Đàn chủ tướng pháp thần di ra bồn đàn, đàn chủ di ra thất bại, pháp thần vô pháp bị di ra bồn đàn. Trong đàn không ngừng đổi mới đàn chủ nếm thử đem Cố Văn Cảnh đá ra đàn liêu, nhưng Cố Văn Cảnh lại trước sau không có thể bị đá ra đi. Mặt khác đàn viên nhóm đều chấn kinh rồi, từ thần, ngọa tào pháp thần đại đại nghiêu phê. Đàn chủ thế nhưng đều không làm gì được ngươi, đàn chủ tướng từ thần cấm ngôn một ngày, đàn đế. Đàn chủ vì cái gì muốn đem pháp thần đá ra đàn? Chẳng lẽ là bao lì xì có cái gì vấn đề sao? Ta xem qua chỉ là thực bình thường dược tề a. Trước kia ma pháp sư cũng phát quá dược tề bao lì xì. Đàn chủ tướng đàn đế cấm ngôn một ngày, thiên đế, xem ra. Pháp thần là làm chuyện gì, có thể nói xem sao? Đàn chủ tướng thiên đế cấm ngôn một ngày, ma pháp sư, không dám lên tiếng. JPG. Đàn chủ tướng ma pháp sư cấm ngôn một ngày. Đàn chủ liền cùng nổi điên dường như, trong lúc này ai dám lên tiếng liền cấm ngôn ai, đem quyền hạn cầu bản chất phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cố Văn Cảnh lại đã phát một cái tin tức, pháp thần, chư vị cũng nên cẩn thận. Này Chư Thiên Group bao lì xì sau lưng độc thủ là vì định vị các ngươi từng người thế giới tọa độ, về sau tất nhiên sẽ xâm lấn các ngươi thế giới, các ngươi cũng nên cẩn thận. Đàn chủ tướng pháp thần cấm ngôn một ngày, pháp thần, ta chỉ là biết Chư Thiên Group bao lì xì sau lưng người đến tột cùng là ai mà thôi. Đàn chủ tướng pháp thần cấm ngôn một ngày, pháp thần, đàn chủ, đừng uổng phí sức lực, ta không ở ngươi quyền hạn hạn chế trong vòng. Đàn chủ tướng pháp thần cấm ngôn một ngày, pháp thần, xem ra vị này đàn chủ là cái thiểu năng trí tuệ a, hẳn là không phải trí tuệ sinh linh, chỉ là cái trình tự. Cố Văn Cảnh cuối cùng xâm lấn Chư Thiên Group bao lì xì vẫn là thất bại. Hắn hiện tại rốt cuộc không phải lấy pháp thần chi khu ở chính hắn thế giới, chỉ dựa thế giới chi tâm cung cấp lực lượng, còn vô pháp nhất cử xâm lấn Chư Thiên Group bao lì xì. Nhìn Chư Thiên Group bao lì xì từ hắn di động giao diện thượng biến mất, Cố Văn Cảnh thất vọng thở dài. Sau đó hắn lại thử làm giả Hải Lan cái này nữ chủ đi lục soát một chút Chư Thiên Group bao lì xì. Đáng tiếc đại khái phía sau màn độc thủ từ bỏ thế giới này, giả Hải Lan cũng lục soát không ra tới. Cố Văn Cảnh ở thế giới này sống đến 8-9-10 tuổi, tiễn đi thê tử Giả Hải Lan, liền ở nữ nhi Cố Bạch Thu làm bạn hạ tự nhiên sống quãng đời còn lại mà chết. Hắn về tới hệ thống không gian, hỏi hệ thống, người biết cái kia Chư Thiên Group bao lì xì sau lưng là ai sao? Hệ thống nói, loại này Chư Thiên Group bao lì xì, Chư Thiên Group chat, Chư Thiên Vạn Giới Đàn, Chư Thiên Vai Ác Đàn, Chư Thiên Pháo Hôi Đàn nhiều không kể xiết, sau lưng đều là câu cá người, ngươi cũng đừng đánh bọn họ chủ ý, này đó câu cá người một cái so một cái khôn khéo giảo hoạt. Cố Văn Cảnh, hảo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Cố Văn Cảnh bị hệ thống đưa đi xuyên qua tiếp theo cái thế giới. Hắn mới vừa xuyên qua lại đây, liền có người nhất kiếm chiều hắn đâm tới. Cố Văn Cảnh, người cái này phản đồ, đi tìm chết đi. Cố Văn Cảnh theo bản năng giơ lên trong tay kiếm ngăn trở đối phương này khí thế kinh người nhất kiếm, sau đó trở tay chính là nhất kiếm, đem người nọ trực tiếp oanh bay đi ra ngoài. Lúc này hắn mới có thời gian tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện. Lần này hắn là xuyên đến một cái tu tiên thế giới. Thời gian này điểm cũng thật không khéo, nguyên chủ mới vừa vì một cái ma đạo yêu nữ phản bội ra tông môn. Cái này ma đạo yêu nữ là thật yêu nữ, nguyên chủ làm La Thiên Kiếm Tông tông chủ thân truyền đệ tử, thiên phú dị bẩm, mới mấy trăm tuổi cũng đã là hợp thể kỳ cao thủ, thỏa thỏa đời kế tiếp tông chủ. Đáng tiếc lại yêu một con ma đạo hồ yêu, hơn nữa bởi vì nàng hỏng rồi vô tình vô dục đạo tâm, rơi vào ma đạo, phản bội tông môn. Quảng cáo, cách chương.